Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Cưỡng chế nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đi ra lăn lộn chú ý liền là một cái chữ tín. Nói hôm nay giết người liền tuyệt, không lưu đến ngày mai. Lâm Động vẫy tay, chuôi kia lơ lửng tại quỷ diêm phía trên thi thể lửa đỏ trường kiếm phi tốc chui trở về hắn bên cạnh thân, giống như một vị hộ vệ trung thành hộ ở bên người. Ta rốt cuộc biết Lâm Động tiểu ca chỗ dựa là cái gì. Một kiếm chém giết một vị nửa bước nguyên đan cảnh viên mãn cường giả. Hắn tinh thần lực tu vi sợ là đã bước vào tứ ấn cấp độ. Hạ Vạn Kim thất thần giống như lẩm bẩm nói: "Tứ ấn phù sư, Tố Huyên cùng Hạ Chỉ Lam hai vị này mỹ nhân nao nao." Chợt sắc mặt phức tạp nhìn xem giữa không trung đạo nhân ảnh kia. 16 tuổi Lâm Động liền đã cùng Nham đại sư cùng giai, đạt tới tứ ấn phù sư cấp độ. Đây là kinh khủng bực nào thiên phú? Tứ ấn phù sư, cái này sao có thể? Một tiếng tràn đầy khó có thể tin la thất thanh, bỗng nhiên tự Nhạc Sơn trong cổ họng gạt ra. Nhạc Sơn lúc này nơi nào còn có suy nghĩ cùng Hạ Vạn Kim âm thầm giao thủ. Sắc mặt xấu xí mà nhìn xem quỷ diêm thi thể, ánh mắt cấp tốc lóe ra. Một kiếm đánh giết quỷ diêm, không nghĩ tới Lâm Động yêu nghiệt kia lại là tứ ấn phù sư. Có thể so nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả tứ ấn phù sư. Đã là cùng hắn Nhạc Sơn cùng giai cao thủ. Nếu là Lâm Động lựa chọn cùng Hạ Vạn Kim liên thủ đối phó hắn, vậy hắn cùng Huyết Lang Bang nhưng là nguy hiểm. Hắn nên làm cái gì? Hắn nên làm cái gì? Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, đại quy mô âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến. Một nhóm thân mang phù sư trường bào phù sư nhóm cấp tốc rơi vào trong thành quảng trường bên trên. Người người khí tức không yếu, nhất là người cầm đầu càng là uy tín lâu năm cường giả Nham đại sư. Lâm Động tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Nham đại sư không để lại dấu vết nhìn lướt qua quỷ diêm thi thể. Nhìn về phía giữa không trung Lâm Động, Lâm Động vừa mới tự mình một người ra tốc đã tìm đến. Đem bọn hắn đại bộ phận đội ngũ lưu tại phía sau. Nham đại sư, vất vả các ngươi, chúng ta không có việc gì. Lâm Động thu hồi dưới chân băng huyền kiếm, nhẹ nhàng rơi xuống. Nhạc Sơn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối Lâm Động cùng Lâm gia hạ thủ. Lâm Động là chúng ta Viêm Thành phù sư hiệp hội người. Hắn nếu là xảy ra chuyện, chúng ta toàn bộ phù sư hiệp hội trên dưới đều muốn thề không bỏ qua. Xác định Lâm Động không sao. Phía sau, Nham đại sư thầm buông lỏng một hơi. Chợt nhìn về phía trước Nhạc Sơn thản nhiên nói. Chúng ta phủ thành chủ cũng giống như thế. Phụ thân không hy vọng nhìn thấy Lâm Động cùng Lâm gia xảy ra chuyện. Nham đại sư bên cạnh thân, một bộ uyển chuyển động lòng người thân thể mềm mại thái độ cường ngạnh tỏ thái độ. Phù sư hiệp hội, phủ thành chủ, giờ phút này, Nhạc Sơn sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bên ngoài, Viêm Thành có phủ thành chủ, Vạn Kim Thương Hội, Huyết Lang Bang cái này tam đại thế lực. Thực ra vụng trộm còn có phù sư hiệp hội cái này trung lập lớn thứ tư thế lực. Giờ đây, theo Lâm Động bước vào tứ ấn phù sư, có một vị nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả tọa trấn Lâm gia đã coi như là Viêm Thành thứ ngũ đại thế lực. Viêm Thành ngũ đại thế lực bên trong, Huyết Lang Bang một thoáng liền muốn đối đầu bốn cái. Hắn Nhạc Sơn liền là mạnh hơn cũng không chống đỡ được bốn đại thế lực liên thủ công kích. Nếu là sơ ý một chút, hắn Huyết Lang Bang sợ là có triệt để hủy diệt nguy hiểm. Không được, hắn tuyệt không cho phép cục diện phát triển tới tình trạng kia. Việc này là cái hiểu lầm, ta Huyết Lang Bang có thể cùng Lâm gia chủ động bỏ qua một trang này. Nhạc Sơn hít sâu một hơi, trên mặt vẻ âm trầm dần dần giảm đi. Sáng suốt lựa chọn, thối lui a Nhạc Sơn bang chủ. Nham đại sư nhẹ gật đầu, vung tay lên, phía sau một đám phù sư nhóm lập tức nhường ra một cái thông đạo. Ra hiệu huyết lang bang nhân mã rời đi, chúng ta đi, nhận tội Nhạc Sơn lưu manh vô cùng, dẫn bang chúng nhấc chân liền đi. Đợi một chút, ngươi bây giờ vẫn không thể đi. Một đạo quen thuộc nhân ảnh đột nhiên lóe ra, trực tiếp để ngang huyết lang bang nhân mã phía trước. Lâm Động, ngươi muốn làm gì? Thật coi ta Nhạc Sơn là bùn nặn hay sao? Nhạc Sơn đột nhiên một tiếng quát chói tai, ánh mắt chỗ sâu lóe ra nồng đậm âm hàn thần sắc. Hắn Nhạc Sơn quát tháo Viêm Thành mấy chục năm dựa vào đến, nhưng không hoàn toàn là ủy khúc cầu. Toàn, Lâm Động, chuyện này vẫn là bóc đi qua đi. Các ngươi Lâm gia thực lực so với huyết lang bang còn thiếu một chút. Lấy ngươi thiên phú bước vào tứ ấn cấp độ sẽ không quá lâu. Không bằng chờ cho đến lúc đó cùng huyết lang bang tính toán tổng nợ. Nham đại sư cũng mở miệng, khuyên can Lâm Động, bọn hắn cái này mấy đại thế lực thay Lâm gia ngăn lại nguy hiểm có thể. Thế nhưng muốn thay Lâm gia xuất chiến cái kia còn kém chút. Nham đại sư, Quỷ Giao môn môn chủ Quỷ Đao vừa mới bị Lâm Động tiểu hữu một kiếm chém giết. Hạ Vạn Kim chỉ, trên mặt đất cỗ thi thể kia nhắc nhở, một kiếm chém giết, chẳng lẽ ngươi đã bước vào tứ ấn cấp độ? Nham đại sư sợ hãi cả kinh, Quỷ Diêm thế nhưng là nửa bước nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, có thể một kiếm đem chém giết, coi như hắn vị này uy tín lâu năm tứ ấn phù sư cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lúc này, Nham đại sư chợt nhớ tới trước đây không lâu phù sư tháp tầng thứ 9. Một màn kia lóe lên một cái rồi biến mất mịt mờ gợn sóng. Chẳng lẽ Lâm Động hắn? Nham đại sư chờ một hồi liền biết. Lâm Động cười thần bí, chợt xoay người sang chỗ khác, khí tức cách xa khóa chặt lại Nhạc Sơn. Tiểu tử, ta thế nhưng là đụng chạm đến tạo hình chi ý nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả tối đỉnh. Có phải hay không ngươi vị này mới vào tứ ấn phù sư chỗ có thể đối phó? Đừng tưởng rằng có Nham đại sư cùng phủ thành chủ chỗ dựa, ta cũng không dám giết ngươi. Phát giác được điểm này, Nhạc Sơn trên mặt nhanh chóng xẹt qua một vệt vẻ ác lạnh. Hắn sẽ khuất phục tại đại thế, thế nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ khuất phục một vị thực lực không đủ hoàng khẩu tiểu nhi. Tuyệt không có khả năng. Mới vào tứ ấn, ai nói cho ngươi là ta mới vào tứ ấn? Lâm Động thân thể ưỡn một cái, một cỗ dị thường mạnh mẽ tinh thần lực ba động đột nhiên tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Nháy mắt liền tràn ngập tới toàn bộ trong thành quảng trường. Cái kia khổng lồ uy áp trực áp đến mọi người không thở nổi. Dù là thân là tứ ấn hậu kỳ phù sư Nham đại sư, tại cỗ này áp lực thật lớn phía dưới đều không thể không hơi hơi cúi người. Chỉ là lúc này hắn nào có ở không quan tâm những cái này. Một đôi già nua hai mắt gắt gao tiếp cận phía trước đạo nhân ảnh kia. Gằn từng chữ, Linh, Phù, Sư, Linh Phù Sư. Lâm Động sư huynh là một vị linh phù sư. Ngoạn tào, Lâm Động sư huynh rõ ràng một mực tại chơi giả heo ăn thịt hổ. Hắn căn bản chính là có phải hay không cái gì tam ấn phù sư, mà là một vị trong truyền thuyết linh phù sư. Kinh thiên đại bạo liệu. Đây là kinh thiên đại bạo liệu a. Nham đại sư phía sau, cái kia trên trăm vị phù sư nhóm đều là biết hàng chủ. Nháy mắt liền nổ tung. Trong khoảnh khắc, trên sân tất cả mọi người biết bí mật này. Hắn lại là một vị linh phù sư. Không, điều đó không có khả năng. Hắn mới là nhiều lớn a. Nham đại sư cuối cùng cả đời cũng không thành công bước ra một bước kia. Nhạc Sơn kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn trước mắt một màn này. Điên cuồng lắc đầu. Chịu đựng Lâm Động tuyệt đại bộ phận uy áp, hắn cắn răng, hết sức đem thân thể thẳng tắp, rất nhanh lại bị đợt tiếp theo càng thêm cường đại uy áp ép xuống. Hết thảy đều là phí công. Khoảng cách nơi đây không xa lắm một chỗ cao vót kiến trúc bên trên, bị mấy đạo khí tức không kém bóng người vây quanh. Một vị mặt như trong bạch ngọc năm người cũng là bỗng nhiên biến sắc. Nhìn chằm chằm phía dưới quảng trường bên trên một vị duy nhất thẳng thớm mà đứng đạo nhân ảnh kia. Hô, có thể so tạo hình cảnh cường giả đê cấp linh phù sư. Lâm gia muốn quật khởi. Thật lâu, trung niên nhân mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cảm xúc phức tạp nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.